Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Chương 125 Diệp Cảnh Xanh chính làm cơm. Nhìn các võng hữu nói chuyện phiếm, có người phát hiện chính mình như là bị cái gì theo dõi. Trên tay sắt dao động tác một đốn, nghi hoặc mà khắp nơi nhìn một vòng, chủ bá đây là làm sao vậy? Nên sẽ không thiết tới tay đi. Không có việc gì, chính là cảm giác lão có người ở nhìn chằm chằm ta. Diệp Cảnh Xanh phòng trừng là gần nhất gặp được quái dị sự tình quá nhiều, chính mình cũng trở nên nghi thần nghi quỷ. Chủ bá, là ta đang ở nhìn chằm chằm ngươi. Đồ ăn, thực hiển nhiên không ai đem Diệp Cảnh Xanh cách nói đương thành một chuyện. Diệp Cảnh Xanh dùng tinh thần lực tuần tra một vòng, không phát hiện có cái gì dị thường, cũng liền không quá để ý, tự cấp thịt bò ướp thời gian. Diệp Cảnh Xanh đã bắt đầu làm chính mình ăn đồ ăn. Chỉ là cái loại này như có như không nhìn trộm vẫn cứ còn ở. Người xem trong lòng mau mau, Diệp Cảnh Xanh làm xong sau lại chuyên môn làm chút rút thăm chúng. Thưởng chuyên dụng điểm tâm, chính hắn ăn đồ ăn chính là dùng mang linh khí nguyên liệu nấu ăn làm. Không thích hợp lấy tới rút thăm chúng thưởng, được rồi. Hôm nay hai loại điểm tâm tùy cơ rút thăm chúng thưởng. Tổng cộng 20 phân, 5 phút sau bắt đầu rút thăm chúng thưởng Nga. Diệp Cảnh Xanh nói xong liền nghe được phòng khách mở cửa thanh, hắn chiều phòng khách ở ngoài. Nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện là Tần Ngự đã trở lại, Diệp Cảnh Xanh đem phòng livestream người xem bỏ xuống. Chạy đi ra ngoài, Tần Ngự tiếp được phi phác mà đến người. Thần sắc lại ngưng trọng hai phân, Diệp Cảnh Xanh khó hiểu. Làm sao vậy? Tần Ngự so cái hư thanh thủ thế. Diệp Cảnh Xanh có chút khó hiểu mà nhìn Tần Ngự đi vào phòng bếp. Tần Ngự trước đánh giá bệ bếp cùng bốn phía. Thường thường mở ra đồ vật xem xét, Diệp Cảnh Xanh ghé vào cửa hướng trong xem. Cũng không quấy rầy, chờ Tần Ngự cầm lấy hắn đang ở phát sóng trực tiếp di động khi. Diệp Cảnh Xanh mới vội vàng ngăn cản nói. Ai ai ai, ta giống như còn ở phát sóng trực tiếp đâu, chẳng qua có chút đã muộn. Tần Ngự đã cầm lấy di động, lại bị Diệp Cảnh Xanh tiếng la gọi lại, nguyên bản còn mãn bình. Chủ bá đi đâu, chủ bá mau trở lại. Rút thăm trúng thưởng, ở Tần Ngự mặt thoảng qua nháy mắt. Làn đạn đình trệ một cái chớp mắt, lại bay nhanh mà xoát lên, đây là chủ bá lộ mặt sao? Từ từ, vừa rồi gương mặt kia giống như có điểm quen thuộc, không đến mức đi. Thoảng qua cũng thấy rõ, Diệp Cảnh Xanh vội vàng đem điện thoại camera cái ở bàn trên đài. Giải thích nói, ta còn ở phát sóng trực tiếp đâu, Tần Ngự cũng không quá để ý chuyện này. Chờ ngươi phát sóng trực tiếp xong rồi nói sau, Tần Ngự trước ra phòng bếp. Diệp Cảnh Xanh từ di động giá hảo, được rồi, chúng ta tiếp tục rút thăm trúng thưởng đi. Diệp Cảnh Xanh hiện tại đã vô tâm tư ứng phó võng hữu, một đống dò hỏi Tần Ngự là người nào làn đạn. Diệp Cảnh Xanh trực tiếp làm lơ, rút ra 20 danh tặng lễ vật fan, lập tức tắt đi phát sóng trực tiếp lưu, ngươi vừa rồi như thế nào cứ thế cấp. Đều ta phòng livestream lộ mặt lạp, Diệp Cảnh Xanh cũng là không làm hiểu, ta chỉ là nhìn thoáng qua. Hẳn là không có gì vấn đề, ngươi nhưng quá coi thường quảng đại võng hữu điều tra năng lực. Diệp Cảnh Xanh cũng cảm thấy bọn họ hai cái cũng không tính hỏa. Hẳn là không có fan nhàn chứng đâu. Một bức bức mà nhảy ra Tần Ngự xuất hiện hình ảnh. Tần Ngự hỏi chính mình cảm thấy nghi hoặc địa. Phương, ngươi ở phòng bếp có hay không phát hiện cái gì không đúng? Phòng bếp có cái gì vấn đề sao? Diệp Cảnh Xanh đột nhiên nhớ tới vẫn luôn bị nhìn trộm cái loại cảm giác này. Hôm nay tổng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm ta. Nhưng ta tìm một vòng cũng không phát hiện dị thường, Tần Ngự xác định nói. Người cảm giác hẳn là không sai. ta phát hiện một cổ không rõ ràng lực lượng, hẳn là bám vào ở ngươi di động thượng hoặc là phòng bếp mặt khác vị trí, ngọn nguồn bắt được sao? Diệp Cảnh Xanh đánh giá hẳn là không bắt được, nếu không sẽ không dò hỏi chính mình có hay không phát hiện dị thường, đột nhiên liền biến mất. Tần Ngữ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, kia cổ hơi thở thực mỏng manh, ta ở biệt thự chung quanh thiết trí trận pháp, bình thường tà vật hẳn là xuyên không ra, cường đại tà vật liền tính có thể đột phá cũng sẽ sinh ra cực đại động tĩnh. Trở lên hai loại tình huống đều không phù hợp bọn họ trước mắt trạng huống, bất quá Tần Ngữ cùng Diệp Cảnh Xanh đều không có quá ai hí. Từ hơi thở thượng có thể cảm giác đối phương cũng không cường, Tần Ngữ lúc này mới lấy ra chính mình mang về tới đồ vật. Ta cho ngươi mua dược, ta giúp ngươi sát một chút đi. Diệp Cảnh Xanh nhìn trong tay hắn thuốc mỡ, thần sắc phức tạp mà khích lệ nói. Thần ấy, may mắn ngươi trở về sớm. Tần Ngữ có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là miệng vết thương chuyển biến xấu? Không, ngươi lại trở về vãn một chút, ta miệng vết thương liền khép lại. Diệp Cảnh Xanh vô ngữ, tuy rằng hắn xác thật có chút bị thương, nhưng thân là một cái tu luyện giả, hắn vẫn là không thầy dạy cũng hiểu mà học được sử dụng linh lực chữa trị miệng vết thương. Không biết thuốc mỡ có thể hay không hiệu quả càng tốt. Dù sao hắn đã không có gì đặc biệt cảm giác, cái này làm cho Tần Ngữ có chút xấu hổ. Rốt cuộc vẫn là cái tay mới, bất quá, nếu miệng vết thương khôi phục, vậy đại biểu nào đó sự tình có thể tiếp tục. Hai người nằm ngã vào trên giường. Nào đó vận động tiến hành đến một nửa khi, Tần Ngữ đột nhiên động tác cứng lại, bứt ra mà ra, duỗi tay chảo quá chăn đơn đem Diệp Cảnh Xanh bọc cái kín mít. Một cái tay khác tác chảo quá trên tủ đầu giường sắp đặt di động. Đánh cái pháp quyết ấn ở di động thượng, Diệp Cảnh Xanh từ chăn trung lộ ra một viên đầu. Vẻ mặt mờ mịt, làm sao vậy? Tần Ngữ cũng có chút buồn bực, mặc cho ai ở chuyện đó làm được một nửa thời điểm bị đánh gãy, đều sẽ không tâm tình vui sướng. Bởi vậy thanh âm so dĩ vãng càng trầm thấp. Ngươi di động có cái gì? Ta di động có thể có thứ gì? Diệp Cảnh Xanh đôi mắt vẫn là nửa mị trạng thái, chính là ban ngày nhìn trộm ngươi đồ vật. Tần Ngữ cầm di động tả hữu lật xem, lại bị kia đồ vật chạy. Diệp Cảnh Xanh bị hắn như vậy vừa nói, không khỏi cũng có chút hoài nghi. Kia ta ngày mai đổi cái di động đi, một cái sẽ nhìn lén riêng tư di động, hắn là không dám muốn. Tần Ngữ có chút buồn bực mà toàn trở về ổ chăn. Chúng ta đây tiếp tục đi. Diệp Cảnh Xanh kỳ thật có chút chịu không nổi, di động còn ở đàng kia xử đâu, nếu không hôm nay vẫn là tính. Tần Ngữ không nói hai lời mà đem điện thoại ném vào chữ vật không gian chung. Hảo, mặc kệ bên trong có thứ gì cũng ra không được. Diệp Cảnh Xanh ngoặc kép, thực sự có ngươi. Tần Ngữ đem người phát gục, tiếp tục vừa rồi chưa hoàn thành hài hòa sự nghiệp. Nơi này tỉnh lược 6.000 tự. Diệp Cảnh Xanh hướng chính mình trên người bộ một kiện quần ngủ, bảo vệ chính mình tiểu cúc non. Ngươi phía trước không phải còn rất không vui sao? Ngươi thay đổi, hiện tại cũng đều không hiểu đến tiết chế một chút. Tần Ngữ trong lòng không quá tưởng thừa nhận, nhưng này xác thật là sự thật, cảm giác rất không thể hiểu được. Nhưng là, có điểm nghiện, Tần Ngữ cũng không nói lời nào, chỉ đem đầu gác ở Diệp Cảnh Xanh mà hõm vai thượng. Nhìn thế nhưng có điểm giống không tiếng động làm nũng, ca. Ngươi nhân thiết băng lạp. Diệp Cảnh Xanh cảm giác quá không chân thật. Bạn trai thay đổi, giống như biến thành một con dính người đại cầu. Tần Ngữ không chỉ có biến thành đại cầu, hắn còn muốn huấn cầu. Khiếu thiên gia chó con đã lớn lên rất đại. Tần Ngữ cảm giác không thể vẫn luôn như vậy lưu trữ chúng nó ở trong nhà mặt trắng ăn bạch uống lên, bởi vì là khiếu thiên hài tử. Này đó chó con đặc biệt thông minh, lại thường xuyên ăn chút linh khí dư thừa thứ tốt. trên cơ bản có thể nghe hiểu nhân loại mệnh lệnh. Tần Ngự trong tay lấy Diệp Cảnh Xanh ngày hôm qua nướng chế khô bò, bắt đầu huấn luyện này đó chó con tác chiến năng lực, thí nghiệm chúng nó khứu giác, còn phải làm chúng nó trở nên càng nghe lời. Tần Ngự ở rèn luyện tiểu cẩu thời điểm, bên cạnh còn ngồi xổm một đoàn lần trước cứu trở về tới lưu lạc cẩu. Làm người có loại bị vây xem cảm giác, uông, uông, uông. Tiểu cẩu đang ở Tần Ngự dạy dỗ hà học tập như thế nào điểm số khi Diệp Cảnh Xanh ký nhận hắn di động mới, sau đó ngồi ở hoa viên chiếc ghế thượng, một bên ăn khô bò, một bên quan khán Tần Ngự như thế nào huấn luyện tiểu cẩu. Thuận tiện dùng di động đổ bộ chính mình phát sóng trực tiếp tài khoản như là Weibo, WeChat cùng phát sóng trực tiếp linh tinh đều đến dọn lại đây. Diệp Cảnh Xanh vừa mới đổ bộ Weibo, di động mới liền leng keng vang cái không ngừng. Diệp Cảnh Xanh đợi một hồi lâu mới ngừng lại được, nhưng vẫn là thường thường vang một tiếng. Này cũng chứng minh còn có không ngừng nhắc lại chính mình. Chờ hắn đổ bộ đi vào vừa thấy, nhìn chính là cái tiêu đề đảng bảo, tự xưng là phú tam đại chuyển, phú nhất đại cao, phú soái thế, nhưng còn cất giấu như vậy một thân phận. Diệp Cảnh Xanh nguyên bản còn suy nghĩ loại này tiêu đề cùng chính mình có quan hệ gì, kết quả mở ra vừa thấy người đều choáng váng. Một trường xuyến văn tự Diệp Cảnh Xanh còn không kịp xem đã bị bên trong ảnh chụp chấn kinh rồi. Này còn không phải là Tần Ngự ảnh chụp, tuy rằng có điểm hồ nhưng tuyệt đối có thể nhìn ra được là Tần Ngự. Tần Ngự nguyên bản chính là cái võng hồng, trên mạng có hắn ảnh chụp không kỳ quái, nhưng vấn đề là này đó ảnh chụp là từ Diệp Cảnh Xanh trong video mặt tiệt ra tới. Diệp Cảnh Xanh ngày hôm qua còn nói cảm thấy chính mình cùng Tần Ngự kỳ thật cũng không tính đặc biệt hỏa võng hồng, hẳn là không có vòng hữu sẽ nhàm chán đến một bước bước tìm kiếm chụp hình. Không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là bị thấy được, thả là từ phim ghi hình tìm kiếm ra tới. Hiện tại trên mạng người đều cho rằng Diệp Cảnh Xanh phát sóng trực tiếp tài khoản kỳ thật là Tần Ngự tiểu hào. Mà Tần Ngự cái này bên ngoài thượng phú nhất đại, sau lưng cư nhiên vẫn là cái đầu bếp, cái này hiểu lầm có thể to lắm. Diệp Cảnh Xanh nhìn nhìn di động, lại nhìn nhìn cách đó không xa ở huấn cẩu bạn trai, do dự mà muốn hay không nói cho hắn chân tướng, nghĩ nghĩ, vẫn là đem điện thoại đưa tới Tần Ngự trước mặt. Hiện tại mọi người đều cảm thấy ngươi là cái đầu bếp, xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng? Tần Ngự nhưng thật ra tưởng thành một cái đầu bếp, mặt khác thật sự không có cái này tay nghề. Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy. Ngươi xem, có người phát hiện ta và ngươi thanh âm không giống. Tần Ngự chỉ trong đó một cái bình luận, Diệp Cảnh Xanh cũng chỉ một cái hồi phục. Có người cảm thấy là máy thay đổi thanh âm, về điểm này Tần Ngự cũng không thể nề hà, nếu không trực tiếp nói cho bọn họ chân tướng. Tần Ngự lấy ra chính mình di động hỏi Diệp Cảnh Xanh ý kiến. Chẳng lẽ ngươi tính toán công khai? Diệp Cảnh Xanh có chút rối rắm, Tần Ngự nhìn ra hắn do dự, an ủi nói, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Dù sao đại gia cũng không biết ngươi là Diệp Cảnh Xanh, liền tính biết chúng ta là tình lữ quan hệ, cũng chỉ sẽ đem ngươi đương thành ta thần bí bạn trai. Diệp Cảnh Xanh ngoặc kép, hảo cảm thấy thẹn, nhưng cũng thực lệnh người hưng phấn. Hắn chẳng lẽ không nghĩ nói cho người khác chính mình chính là Tần Ngự bạn trai sao? Đương nhiên tưởng, ai vui trên mạng mỗi ngày có võng hữu quản chính mình bạn trai kêu lão công. Bất quá loại chuyện này một khi công khai, kế tiếp khả năng sẽ thực phiền toái, hơn nữa cũng lo lắng cho mình sớm muộn gì sẽ tiết lộ tiểu hào. Tần Ngự rốt cuộc vẫn là ra mặt làm sáng tỏ một chút, bởi vì tin tức phía dưới đã xuất hiện một ít không quá không lắng nghe bình luận, thậm chí đã đề cập nhân thân công kích Tần Ngự V không phải phòng bếp người ăn cơm, tài khoản là bạn trai, ta chỉ là đánh con gián khi không cẩn thận nhập kính. Hình ảnh Tần Ngự ở Weibo cuối cùng còn hơn nữa một đám chó con cùng đám kia lưu lạc cẩu tập thể chụp ảnh chung. Diệt cảnh xanh ngày hôm qua nói trong nhà dưỡng rất nhiều cẩu. Bị Quảng Đại Võng Hữu nghi ngờ, Tần Ngự nghĩ thầm dù sao đều phải làm sáng tỏ, dứt khoát cùng nhau phát ra. Diệp Cảnh Xanh thân là đầu bếp trọng điểm thực mau liền oai. Ngươi như thế nào có thể nói nhà chúng ta có con rán đâu? Vạn nhất những cái đó rút thăm chúng thưởng fan cho rằng ta đồ ăn không sạch sẽ làm sao bây giờ? Tần Ngự vô ngữ đến cực điểm. Kia ta lại giải thích một chút. Vì thế, Tần Ngự lại đã phát điều Weibo. Đánh con rán chỉ là lấy cớ. Trong nhà thực sạch sẽ. Không có con rán, hết thảy đều là ta tưởng nhập kính tìm lấy cớ, ở một cái trong phạm vi nhỏ. Này hai điều Weibo lại nhấc lên một trận nhiệt chiều, vô số nam nữ chính vì mất đi Tần Ngự như vậy. Cái chất lượng tốt độc thân nam mà cảm thấy tiếc hận. Nhưng đồng thời cũng có người cảm thấy Tần Ngự không nên sớm như vậy, yêu đương công khai, đối mặt. Loại này truy vấn. Tần Ngự thông thường chỉ biết hồi phục ba chữ. Ta thích, Tần Ngự kỳ thật đối loại này việc nhỏ cũng không phải thực để ý. Chủ yếu là lo lắng có người sẽ đem mũi tên chỉ hướng Diệp Cảnh Xanh, chờ trên mạng phong ba cơ bản. Dừng lại, Tần Ngự lại quay đầu lại tiếp tục huấn luyện hắn cầu. Tần Ngự còn có không ít sự tình muốn làm. Tỉ như làm ra cái thí nghiệm tư chất máy móc. Đây là đáp ứng đặc thù bộ môn phải làm sự. Tất nhiên không thể suy luận, làm chó con nhóm chính mình huấn luyện sau. Tần Ngự về phòng tiếp tục mân mê máy trắc nghiệm. Diệp Cảnh Xanh nhìn trên mạng Võng Hữu bình luận. Vẫn là rất mỹ tư tư. Có Tần Ngự lực đỉnh. Có chút giang bất quá đều lui tan. Nhưng tổng cảm thấy giống như xem nhẹ cái gì. Diệp Cảnh Xanh suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới. Dứt khoát liền không nghĩ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.